Thái tử quá xấu bụng, chương 178, trả lại ngươi, mỹ mạo cô cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thích toàn thân run rẩy vì cái gì đại ca ca sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi hắn thấy Bắc Huyền Âm trong nháy mắt đó thật sự nổi lên sát tâm. Thật sự muốn giết Sở Chỉ Nguyệt, hơn nữa, Bắc Huyền Âm đều hô lên tên của mình. Cái kia chứng minh hắn là không có mất trí nhớ đấy. Nhưng vì cái gì, Sở Tĩnh Phong ôm Sở Chỉ Nguyệt đã đến chỗ tối trốn. Võ công của hắn không cao, băng huyền thuật cũng chỉ là nửa vời. Hiện tại nhưng lại làm sao bây giờ, nếu là có Sở Dịch ở chỗ này, liền không cần sợ hãi cái gì. Nguyên Thích lại không biết hiện tại Bắc Huyền Âm tại sao biến thành như vậy. Tình huống muội muội bây giờ nguy ngập, chúng ta nên nghĩ biện pháp, Sở Tĩnh Phong nói qua, cũng cúi đầu nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, chỉ thấy khuôn mặt của nàng đã tái nhợt không có một chút huyết sắc. Nàng vốn thân thể suy yếu, hiện tại, Nguyên Thích chỉ có thể là dùng dược hoàn tạm thời kéo dài tánh mạng Sở Chỉ Nguyệt. Nói, ta cũng không biết, nói thật hắn cũng rối loạn, nơi này là quân doanh Bắc Huyền Âm, có binh mã đuổi theo đến, bọn hắn cũng rất khó chạy trốn. Nguyên Thích đem quyết định chắc chắn, đã nói, ta ngăn chờ truy binh, người mang theo tỷ tỷ đi thị trấn nhỏ chỗ ấy, có thuốc sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng là lúc này, Sở Chỉ Nguyệt liền có chút mở to mắt, tỷ tỷ, Nguyên Thích vội vàng đỡ Sở Chỉ Nguyệt, không cho nàng lộn xộn, miễn cho đến lúc đó máu lại ra nhiều thêm. Nàng thay đổi mấy hơi thở, nói, hái cho ta một mảnh lá cây đến. Sở Tĩnh Phong linh quang lóe lên, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đến tột cùng là muốn làm gì rồi. Hắn vội vàng liền đi hái hai mảnh lá cây, một mảnh đưa cho Sở Chỉ Nguyệt, bàn về vô thuật, tuy rằng hắn không kịp Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà cũng có thể hơn nhiều người. Nói như thế nào hắn đều là thiếu chủ Sở Thi. Lúc này, truy binh đã đến, đông nghịt binh sĩ tại bốn phía tìm tòi, cũng sắp muốn tới chỗ bọn hắn. Sở Chỉ Nguyệt nhịn đau đau nhức, đem lá cây phóng tới bên môi, có chút thổi lên, Sở Tĩnh Phong cũng đi theo nàng âm luật, đồng thời thổi, âm luật thanh thúy, tựa hồ là phá không mà đến. Những thiết kỵ nghe thấy thanh âm, cũng đã phân biệt rõ phương hướng của bọn hắn, lập tức đã nói, ở bên kia thái tử hạ lệnh, giết chết bất luận tội. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy một câu nói kia, hô hấp ngừng lại, thiếu chút nữa cũng đã ngừng thở. Trong đôi mắt nàng lộ ra một tia cứng cỏi, lập tức không biết vật gì chui từ dưới đất lên mà ra. Không trung cũng có côn trùng bay đến, thiết kỵ chưa bao giờ thấy nhiều côn trùng thật nhỏ thoáng cái tập kích đến. Thoáng cái liền luống cuống, Nguyên Thích nhìn chuẩn cơ hội, lập tức tiến lên chém giết, lập tức đem không ít thiết kỵ giết đi. Lúc này, Sở Chỉ Nguyệt đã khó thở, Sở Tĩnh Phong trông thấy thiết kỵ đã không năng lực đuổi theo đến. Lập tức liền hô Nguyên Thích một tiếng, lại để cho hắn đuổi kịp. Tì tì, cố lên, Nguyên Thích con mắt hồng hồng đấy, nhìn cái kia kiêm gãy trước ngực Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, thì thào nói ra, coi như là đau, cũng không bằng nỗi đau trong nội tâm a, vừa rồi. Bắc Huyền Âm thiếu chút nữa giết nàng, nếu không phải nàng cảm thấy được không đúng, nàng khả năng sẽ chết dưới trưởng của hắn rồi. Nguyên Thích nước mắt liền tuôn đi, ai oán một tiếng, nói, tì tì không đau, có ta đau thay cho tì tì là được. Sở Chỉ Nguyệt cười không ra tiếng. Chẳng qua là nàng cũng cảm nhận được phía trước đã có biến hóa. Là cực nóng, trong ngày mùa đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không thể nào cực nóng như vậy đấy. Bước chân Sở Tĩnh Phong cũng dừng lại, nhìn thấy phía trước bị biển lửa bao quanh, không khỏi sững sờ. Đây là, hỏa diễm tăng lớn, lập tức đem ba người bọn hắn vây. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt, trông thấy tình huống bốn phía này, ánh mắt của nàng thoát ra đến chính là tuyệt vọng, nội lực của nàng không có bị phong bế. Nàng có thể đem hỏa diễm này dập tắt, nhưng là bây giờ, Sở Tĩnh Phong khẽ cắn môi, không biết người đến là ai. Hỏa huyền thuật rõ ràng lợi hại như vậy, ca ca, Nguyên Thích, Sở Chỉ Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng mà, mục tiêu chỉ là ta một người mà thôi, các ngươi đừng đi theo ta cùng chết. Nàng đã từng nói sẽ tin tưởng Bắc Huyền Âm, nhưng là bây giờ, lại hung hăng đánh cho nàng một cái tát. Đây là muốn đem nàng đẩy vào tuyệt lộ a, không được. Sở Tĩnh Phong lập tức nói. Ta tại sao có thể vứt bỏ muội muội của mình, trừ phi tỷ tỷ ngươi không xem ta thành đệ đệ, nếu là như vậy, ta lập tức đi ngay. Nguyên Thích cũng tức giận nói, Sở Chỉ Nguyệt cái mũi ê ẩm đấy, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng cũng sớm đã có chút mơ hồ, nàng hay vẫn là dùng sức túm khẩn quần áo Sở Tĩnh Phong. Nói, ta, nàng còn chưa nói xong, trong ngọn lửa liền tình lình xuất hiện một người, Sở Tĩnh Phong cùng Nguyên Thích đều chưa có từng thấy nàng. Ngược lại là Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, trong nội tâm mát lạnh, nói ra, là gì nhỏ Bắc Huyền Âm, rất lợi hại, các ngươi, cẩn thận, phu nhân nở nụ cười một tiếng, nói, lúc trước lại để cho Đông Kinh Thiên đem ngươi mang đi. Ngươi nhưng vẫn có thể về đến, ngươi nói mình là phải hay không sự tình tìm việc làm. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi, nàng cũng là nói không ra lời đến, trong tay phụ nhân toát ra một điểm ánh lửa, sắc mặt khôi phục âm lãnh, A Âm đã thanh tỉnh qua đến, hắn nói muốn giết ngươi, vì mẫu hậu hắn báo thù. Phu nhân lại nhìn Sở Tĩnh Phong, ngươi cũng thế, Sở Tĩnh Phong hơi sững sờ, này sao lại thế này, ngươi nói bậy, đại ca ca không có thể như vậy đấy, nhất định là ngươi giở trò quỷ, Nguyên Thích còn không thể tin được, hắn nhận thức Bắc Huyền Âm nhiều năm như vậy, Bắc Huyền Âm sẽ không vô tình như vậy đấy, ai cũng biết Bắc Huyền Âm đem Sở Chỉ Nguyệt sùng trời cao. Hiện tại tính là cái gì? Phu nhân nói, Nguyên Thích, A Âm cũng nói, ngươi là sư đệ của hắn. Ngươi tranh thủ thời gian đứng vững lập trường của mình, bằng không thì ta đem ngươi cũng giết đi. Nguyên Thích nắm chặt nắm đấm, nói, thật sự là buồn cười a, Vô Cực Đảo hiện tại đã không tồn tại. Còn nói cái gì sư đệ, nàng là chị của ta, ta chính là muốn đứng về phía nàng. Phu nhân sắc mặt tối xuống, nói, ngươi cũng là hồ đồ ngu xuẩn mất linh a. Ngay sau đó, nàng chính là vươn tay. Lập tức liền lướt đã đến trước mặt Nguyên Thích một trường rơi xuống. Nguyên Thích vội vàng né tránh. Sở Tĩnh Phong cũng dùng băng huyền thuật tương trợ, Nguyên Thích lúc này mới tránh được một kiếp, phu nhân thân hình một chuyến, rõ ràng liền hướng Sở Tĩnh Phong ra tay. Sở Tĩnh Phong ôm Sở Chỉ Nguyệt, sức chiến đấu đã giảm xuống rất nhiều, bị phu nhân bức bách như vậy, hắn thiếu chút nữa lại đụng phải biển lửa kia, muốn chết. Phu nhân xoay người một cái, lập tức chính là ngược lại công kích Sở Chỉ Nguyệt. Sở Tĩnh Phong cả kinh, lập tức liền che chở cho Sở Chỉ Nguyệt chịu công kích kia, đồng thời cũng xuất ra băng huyền thuật. Chẳng qua là động tác phu nhân nhanh nhẹn, đã sớm né ra. Sở Tĩnh Phong khóe miệng tràn ra vết máu, trì hoãn thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ý định liều chết đánh một trận. Muội muội, ngươi không cần sợ hãi đấy, Sở Tĩnh Phong thủ hộ Sở Chỉ Nguyệt nhiều năm như vậy, hiện tại cũng giống như vậy. Hừ, hôm nay ta liền giết Sở thị các ngươi không còn một mống. Phu nhân nói như vậy lại đang tiến lên, Sở Tĩnh Phong đã bị nội thương, quả thực là đã không chịu nổi một kích rồi. Lão nhân gia, đều là tiểu bối, tại sao phải làm khó hắn? Không trung truyền đến một chút thanh âm, nhiệt độ bốn phía cũng trở nên lạnh, lửa kia bỗng nhiên liền bị diệt, khôi phục băng thiên tuyết địa bộ dáng. Phu nhân hơi sững sờ, trông thấy không trung có một người uyển chuyển dáng đạp gió mà đến. Vung tay lên chính là điều khiển băng lăng hướng nàng chỗ ấy vọt tới. Phu nhân không biết người đến là ai, nhưng đã dùng hỏa huyền thuật đem băng lăng từng cái hóa giải. Đột nhiên toát ra người rơi trên mặt đất có chút nghiêng đầu. Một đôi mắt mang theo vài phần vui đùa ý tứ hàm xúc. Phu nhân lập tức liền nhận ra nàng. Sở cầm vui vẻ cười cười. Không sai, là ta còn tưởng rằng bộ dạng ta không thay đổi. Ngươi là nhận thức không ra ta. Ai nha, hơn 10 năm không thấy. Ngươi nhìn qua không 50 cũng có 60 rồi à, làm sao lại không biết bảo dưỡng đây. Vừa nói như vậy, phu nhân sắc mặt càng thêm đen. Sở Cầm còn giống nhau lời nói ác độc, Sở Tĩnh Phong chưa bao giờ thấy qua cô của mình. Hiện tại vừa thấy, cái kia nhìn qua cũng rất giống lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi. Chỉ Nguyệt thế nào? Sở Cầm quay đầu lại, nhìn Sở Tĩnh Phong, muội muội ngực cắm một chút kiếm gãy, không biết có thể kiên trì bao lâu. Sở Tĩnh Phong lập tức nói, Sở Cầm dáng tươi cười đã thu lại, nàng nói ra, Viêm Tô Nhi, ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy à, nếu cô cháu gái này của ta có chuyện gì. Có phải hay không cũng muốn giết Bắc Huyền Âm mới có thể gán nợ a? Hừ. Chỉ bằng ngươi, Viêm Tô Nhi khinh miệt vô cùng. Sở Cầm đưa tay, băng tuyết tại ngón giữa nàng hình thành. Đúng vậy a, chỉ bằng ta. Lúc này, nàng bỗng nhiên ra tay. Thế tất yếu đem Viêm Tô Nhi giáo huấn một chút. Sở Tĩnh Phong sững sờ, nhìn hai bóng người ở giữa không trung đánh cho kịch liệt. Hắn còn không biết cô mình cũng lợi hại như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, cô hắn xem như một đời thần nữ trước kia. Nguyên bản Sở thị chính là như vậy, nữ hài tử vĩnh viễn đều so với nam hài tử thiên phú cao hơn. Cho nên Sở Cầm lợi hại như vậy cũng chẳng có gì lạ. Viêm Tô Nhi bị Sở Cầm chèn ép không thở nổi, nhoáng một cái chỉ nghe thấy Sở Cầm nói, trả lại cho ngươi, ngay sau đó, một thanh băng dao lập tức liền cắm ở trên vai của nàng. Nếu không phải nàng vừa rồi né tránh một chút, cái kia chính là cắm ở lồng ngực của nàng, Viêm Tô Nhi lập tức dùng hỏa huyền thuật đem mũi băng nhọn hóa. Mũi băng nhọn lưu tại trong cơ thể mình, đó là sẽ bị Sở Cầm thao túng đấy. Tiện nhân, xem như ngươi lợi hại. Viêm Tô Nhi biết mình hôm nay nhất định là thắng không được. Liền cũng trực tiếp chạy. Sở Cầm rơi trên mặt đất, Hừ một tiếng, ta là tiện nhân cũng so với ngươi trẻ tuổi xinh đẹp. Nguyên Thích cùng Sở Tĩnh Phong không trải qua xấu hổ, Sở Cầm đi đến bên cạnh Sở Tĩnh Phong, trông thấy bộ dáng Sở Chỉ Nguyệt kia, nhíu chặt lông mày. Cái lão bất tử kia thật đúng là ngoan độc, Sở Cầm vung tay lên, đem băng tuyết bao trùm trên ngực Sở Chỉ Nguyệt, lúc này mới đem kiếm gãy rút đi, bởi vì có băng tuyết ngăn chặn miệng vết thương, máu không có chảy ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tĩnh Phong cùng Nguyên Thích đều nhẹ nhàng thở ra. Cô, Sở Tĩnh Phong đang muốn nói chuyện, Sở Cầm vẫy vẫy tay. Không nên gọi ta là cô, ta lập tức cảm giác mình già đi 10 tuổi. Sở Tĩnh Phong yếu ớt hỏi, ta đây nên gọi ngươi là gì? Sở Cầm suy nghĩ một chút cũng không biết gọi như thế nào. Sau đó đã nói, vậy bảo ta là cô trẻ tuổi tướng mạo đẹp tuyệt thế vô song a, ta muốn nôn. Sở Tĩnh Phong từ nội tâm nói một câu, số tiểu tử, cùng cha ngươi giống nhau muốn bị đánh. Sở Cầm đánh cho Sở Tĩnh Phong một phát, nàng dừng một chút, còn nói, cha ngươi mấy ngày hôm trước liền truyền tin cho ta, nói Lý Dược Phong tính đến các ngươi gặp nguy hiểm, để cho ta đến nhìn xem các ngươi. Không nghĩ đến Lý Dược Phong nói đúng như vậy. Cách chương.